liên tục chém hai lần đều đánh cho đao phủ trọng thương. Chưa kể còn ngăn được sự tiến công hung bạo của nó. Ngươi mau chóng điều tức đi, tu vi ta không đủ, thời gian triệu hoán ra nó có hạn. Diệp Mộng vội nhắc nhở Mạc Phàm. Nghe được câu này, Mạc Phàm cảm thấy hơi cân bằng một chút. Nàng vừa nãy rõ ràng sử dụng triệu hoán sơ cấp. Nếu một cái phép thuật cấp thấp có thể triệu hoán ra sinh vật chiến đấu kinh khủng như thế thì nàng không cần thiết phải e ngại thi tướng. Quả nhiên, cường đại sinh vật sẽ có hạn chế. Tư Dạ kỵ sĩ đấu với thi tướng không chỉ không sợ hãi mà còn có vẻ chiếm ưu thế. Điều đó chứng tỏ đấu kỵ sĩ này là một chủng tộc cực kỳ cường đại ở vị diện trung cấp. Loại chủng tộc này rất khó gọi ra được. Bạo kiếm áo nghĩa, Tư Dạ kỵ sĩ nói chính là tiếng Anh. Mạc Phàm nghe không hiểu nhưng rất hiển nhiên. Sinh vật triệu hồi này dùng ngôn ngữ nhân loại. Trải qua mười mấy hiệp, Tư Dạ kỵ sĩ lần thứ hai tìm được thời cơ phản công thích hợp. Nó chấp thời cơ xuất kích, sau đó nhanh chóng lùi lại. Sau khi nó lùi lại, trên cánh tay bị đâm trúng của thi tướng, bỗng phun ra năng lượng hắc ám màu bạc. Năng lượng này bùng lên, đem cánh tay thi tướng nổ cho nát bét, lại một cánh tay nữa bị hạ xuống. Đến bây giờ, xem như thi tướng đã bị thương khá nặng. Ngay khi Mạc Phàm đang hy vọng Tư Dạ kỵ sĩ có thể một phát giết chết nó đi thì đột nhiên tên kỵ sĩ này cất kiếm đi. Quay ngựa chạy về phía bóng tối. Thân thể nó hòa vào cơn mưa, từ từ biến mất, rõ ràng nhìn như rất gần nhưng thật ra đã cách nhau một không gian khác. Nó đã rời khỏi vùng đất này. Nếu không phải xung quanh có máu tươi, còn có cánh tay bị đứt, thì Tư Dạ kỵ sĩ này giống như một giấc mơ thoáng qua vậy. Xuất hiện thần bí ngắn ngủi, rời đi vội vàng, thời gian cũng quá ngắn rồi. Tư Dạ kỵ sĩ dù mạnh mẽ nhưng thời gian xuất hiện chưa bằng một phần mười tật tinh lang. Nó đã bị trọng thương. Đừng để nó có cơ hội tới gần chúng ta. Diệp Mộng nói, để ta, chấm, Mạc Phàm tiếp tục phác họa tinh đồ. Phích lịch, sấm sét lại tái hiện. Lần này được Mạc Phàm vận dụng một cách hoàn hảo. Uy lực của phích lịch hoàn toàn đủ khả năng gây tổn thương cho thi tướng. Sấm sét mạnh mẽ oanh xuống làm cho vết máu và lỗ thủng trên người nó run rẩy kịch liệt cách trương.